Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Mộc Lan muốn ăn Lãng Gia. Cửu Kiêu đi tìm cái chết. Huyền Vũ phủ bá tước. Cái kia đại hoạn quan ngạo mạn đứng ở bên ngoài chờ. Chờ phủ bá tước trong lâu đài môn đại mở. Nhưng sau Huyền Vũ bá xuất lĩnh người một nhà thật chỉnh tề đến đây quỵ nghênh. Nhưng mà trung môn là mở. Thế nhưng đi ra cũng chỉ có hai người. Một cái Huyền Vũ phủ bá tước phu nhân Tô Bội Bội. Hơn nữa nàng mặc đây là cái gì à? Đánh lộn dùng khoác ngoài. Còn có một cái thế tử Kim Mộc Thông. Này thì một bộ hồn phi thiên ngoại bộ dạng. Môi cùng tay trên đều là mực tàu. Sớm nghe nói Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông là phế vật. Nhưng không phải người ngu a. Nhưng trước mắt cái này mập mạp. Rõ ràng chính là đầu óc có vấn đề kẻ ngu si a. Kim Mộc Thông đại thần viết chữ quá chuyên chú. Cấu tứ thời điểm, liền bản năng liếm bút. Kết quả là miệng đầy mặc. Lấy tay bay sượt liền đầy tay hắc. Đại hoạn quan lạnh giọng nói. Huyền Vũ bá tước đi đây là đang coi rẻ ta sao? Đây chính là quốc vương thánh chỉ. Huyền Vũ bá đâu? Vì sao không tới đón chỉ? Tô Bội Bội nói. Phu quân ta không ở. Nàng vốn hẳn nên nói nhà tôi. Nhưng Tô Bội Bội chính là không yêu thích cái này chủng nho nhã từ. Đại hoạn quan nói. Đi đâu trong? Làm cho hắn tới đón chỉ. Tô Bội Bội nói. Đi Vọng Nhai đảo. Đại hoạn quan ánh mắt run lên. Hiện lên một tia tham lam quang mang. Không đơn giản a. Liền hắn đều nghe qua Vọng Nhai đảo. Có thể thấy được Kim Thị phát hiện siêu cấp đại kim khoáng một chuyện. Đã truyền đi hừng hực khí thế. Trong vương cung đều đã biết. Chẳng qua coi như biết cũng không có biện pháp. Đây là chư hầu tài sản. Làm quốc quân tổng không thể ra tay cướp đoạt đi. Vậy ăn bộ dạng cũng không tránh khỏi quá khó coi. Huyền Vũ bá không ở. Đại hoạn quan cũng liền không tiến nhập tòa thành. Ngược lại không phải là bởi vì cô nam quả nữ nguyên nhân a. Cái này Tô Bội Bội cực mỹ nhưng hắn cũng không có tên sự tình. Mà là chủ nhân không ở. Tiếp đãi quy cách liền không đủ. Tiến nhập tòa thành sẽ không ý tứ. Quốc quân có chỉ. Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông quỵ nghênh. Mập trạch chính hồn phi thiên ngoại. Hắn chính cấu tứ kịch tình đâu. Ta nhưng là phải trở thành đại văn hào người. Những chuyện khác tình đều đừng quấy dày ta. Cái gì là thiên tài? Ta Kim Mộc Thông là đem ăn thải thời gian đều dùng đang suy nghĩ ở trên. Từ viết tiểu thuyết chi về sau. Ta liền vui sướng nhất tự này thời gian đều giới a. Thế giới này trên chuyện vui vẻ nhất tình chính là viết chữ. Thế tử Kim Mộc Thông tiếp chỉ. Đại hoạn quan giọng the thế nói. Thế tử, ngươi là đối với ta ra bất mãn sao? Kim Mộc Thông lúc này mới ngẩn ngơ qua đây. Ngẩng đầu lên nói. À, cái gì? Kết thúc sao? Đại hoạn quan vốn là nổi giận hơn. Nhưng là thấy đến mập trạch cái này bức nhược trí dáng vẻ. Tức thì cũng bất đắc dĩ. Ta và một cái kẻ ngu si phân cao thấp cái gì a? Ngược lại ném bộ mặt. Thế tử Kim Mộc Thông tiếp chỉ. Cái này hạ Kim Mộc Thông ngây người. Hầu như muốn phát điệu. Cho ta ý chỉ. Ta Kim Mộc Thông không phải không khí sao? Ta ở trước mặt cha mẹ đều là không khí a. Ở quốc quân trước mắt ta càng chắc là không khí a. Vì sao quốc quân sẽ cho ta ý chỉ a? Ta rất sợ hãi a. Nhưng về sau, hắn đến nơi nhìn, tỷ phu đâu? Hắn ở đâu? Ta hiện tại phải làm gì a? Quỵ xuống, bên cạnh Tô Bội Bội đạo. Kim Mộc Thông lập tức thẳng đính đính quỳ xuống. Đại hoạn quan nói, lệnh Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông vào quốc tử giám học bài. Trong vòng 3 ngày thành, không được có bất luận cái gì kéo dài. Đồng dạng không có khâm thử. Cái thế giới này thánh chỉ, kỳ thực chỉ có Đại Viêm Đế quốc hoàng đế mới có tư cách dùng khâm thử hai chữ. Chẳng qua rất nhiều quốc gia quốc quân cũng sẽ dùng, nhưng chỉ có ở Trọng Đại Thánh chỉ mới biết dùng. Biểu hiện ra quốc vương trịnh trọng, quốc quân Ninh Nguyên hiến cho Huyền Vũ phủ bá tước mấy đạo trong thánh chỉ, cũng không có khâm thử hai chữ, hoàn toàn biểu hiện ra thái độ của mình. Nghe được cái này ý chỉ về sau, bá tước phu nhân Tô Bội Bội ngây người, Kim Mộc Thông càng là không biết làm sao. Quốc quân để cho ta vào quốc tử giám học bài, hơn nữa 3 ngày về sau nhất định xuất phát. Cái này, đây là ý gì à? Ta nên làm cái gì bây giờ à? Tỷ phu, ngươi ở đâu trong à? Tiếp chỉ đi, đại hoạn quan thản nhiên nói. Kim Mộc Thông tiến lên, đem ý chỉ tiếp xuống. Thế tử, chuẩn bị một cái, trong vòng 3 ngày theo ta vào thủ đô. Đại hoạn quan đạo, Kim Mộc Thông nói. Cái gì? Cùng đi với ngươi. Đại hoạn quan nói, ta tự thân hộ tống thế tử vào thủ đô. Chẳng lẽ thế tử còn có cái gì không hài lòng sao? Không có, không có, Kim Mộc Thông lắc đầu nói. Nhưng về sau, đại hoạn quan trực tiếp đi, ta ra đang ở Huyền Vũ thành chủ phủ chờ. Đại hoạn quan đi chi về sau, Kim Mộc Thông sợ hãi nói. Nương, ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta không muốn đi à? Ta không muốn ly khai ra. Ta không muốn ly khai cha mẹ cùng tỷ phu a. Mập trạch theo nhỏ đến lớn đều không hề rời đi ra. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội dùng khó được ôn nhu giọng điệu nói. Yên tâm, người tỷ phu cũng nhanh muốn trở về. Hắn nhất định có biện pháp. Dương Vũ quận bến tàu. Bảo bối, ta và nữ nhân khác ngủ. Mộc Lan nghe được Trầm Lãng lời nói chi về sau, tức thì toàn bộ thân thể mềm mại cứng đờ, hoàn toàn ngây người. Trầm Lãng nhanh lên ôm nàng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bình thường Trầm Lãng khua môi múa mép, mà này thì cũng chỉ có thể nói thật xin lỗi, những thứ khác một cái từ cũng không nói được, mà Mộc Lan tắc thì một câu nói cũng không nói được tới. Bên cạnh Hoàng Phượng nói, đi mau, nếu không thì muốn gây nên hữu tâm nhân chú ý. Nhưng về sau, Mộc Lan dường như cái xác không hồn một dạng, ly khai bến tàu, nàng kỵ không được ngựa, vẫn là Hoàng Phượng đánh xe ngựa. Mộc Lan cùng Trầm Lãng đều trong xe ngựa, Trầm Lãng ôn nhu ôm thê tử, nhẹ nhàng xoa nàng sau lưng, hôn ánh mắt của nàng, mũi, lỗ tai, âu yếm ngực của nàng. Bảo bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đủ qua một lúc lâu, Mộc Lan nước mắt trên mặt mới dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó nàng khóc lóc thảm thiết lên tiếng. Nghe được cái này tiếng khóc, phía ngoài Hoàng Phượng thoáng thở phào một cái. Khóc lên là tốt rồi. Chẳng qua cái này tiếng khóc cũng làm cho nàng cảm thấy tâm kinh sợ. Nam nhân thiên hạ không có một cái tốt, ta lấy sau nhất định không thành hôn, tuyệt đối không được. Mộc Lan nước mắt không ngừng được, khóc cũng không ngừng được. Mộc Lan một mạch khóc, khóc thở không được, khóc hai con mắt đều hoàn toàn sưng đỏ, khóc Trầm Lãng đều muốn tan nát cõi lòng. Hắn thật hận không thể nương tử ngoan đánh hắn một trận, cũng không nguyện ý Mộc Lan như vậy khóc thương tâm. A a, rốt cuộc Mộc Lan đôi bàn tay trắng như phấn ở Trầm Lãng sau lưng đập xuống, thế nhưng lực đạo một cái so với một cái nhỏ hơn, một chút cũng không đau. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi đánh chết ta đi, ngươi nói chuyện đi, ngươi nói chuyện có được hay không? Mộc Lan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc xong nói, nữ nhân kia là ai? Không phải Từ Thiên Thiên chứ? Trầm Lãng nói, là Cửu Yêu Nhi. Mộc Lan nói, ngươi không phải chủ động, nhất định là nàng ép buộc ngươi đúng hay không? Trầm Lãng kinh ngạc, cứ việc sự thực là như vậy, nhưng hắn không có mặt gật đầu nói phải, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Kim Mộc Lan một bên khóc, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Ta muốn giết nàng, Cửu Yêu Nhi, ta nhất định phải giết nàng. Nhất định là nàng ép buộc ngươi. Ta tuyệt không tin ngươi sẽ thật làm ra có lỗi với ta chuyện tình. Hiện tại Trầm Lãng rốt cuộc biết vì sao nam nhân quá trớn. Thê tử không đánh trượng phu, luôn là đi xé tiểu tam. Tiếp đó, Kim Mộc Lan đang cầm Trầm Lãng mặt mũi, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nàng tin tưởng vững chắc mình và phu quân là yêu nhau. Nàng tin tưởng vững chắc phu quân là yêu nhất chính mình. Nàng muốn từ nhãn thần nhìn lên đến điểm này, như nhìn không thấy, cái kia tất cả đều là nghỉ. Thế nhưng nàng nhìn thấy, Trầm Lãng nhãn thần tràn ngập thâm tình, hổ thẹn, thậm chí còn có một ít thống khổ. Đây không phải là diễn kịch, mà là thật. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Trầm Lãng cùng đối với Mộc Lan tình ý. Mộc Lan chợt hôn đi lên, phi thường hung mãnh, gần như hít thở không thông cái kia chủng mép, nhưng sau đưa tay lột Trầm Lãng quần áo, lột quần áo của mình. Nàng hối hận, vô cùng hối hận, vì sao phải truy cầu cái kia hư vô nghi thức cảm giác a? Sớm một chút đem sự tình làm cũng sẽ không có nay thiên a. Hiện tại tốt, phu quân lần đầu tiên bị người cướp đi, nàng nhất khắc chung đều không được bằng nhau. Nàng ngay lập tức sẽ muốn sở hữu phu quân. Phu quân bị người mạnh mẽ bạo nổ không tính là mất trinh. Hắn lần đầu tiên vẫn còn ở đó. Ta Kim Mộc Lan hiện tại sẽ. Trầm Lãng phát hiện, nương tử cũng là một cái mẫu thú. Cái này điên cuồng trình độ cũng cùng Cửu Yêu Nhi không sai biệt lắm, chỉ bất quá Cửu Yêu Nhi hoàn toàn là bởi vì dược lực, mà nương tử hoàn toàn bởi vì tình cảm. Ta hiện tại sẽ ăn ngươi, ta muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Mộc Lan một bên khóc, một bên mép, một bên hô. Mà này lúc bên ngoài đánh xe Hoàng Phượng ra đầu từng đợt tê dại. Ta a, ngươi vì sao phải đưa cái này không đúng tiêu chuẩn giao cho ta à? Ta hiện tại thật là nhớ chết a. Có một cặn bã nam quá trớn, hắn nương tử chẳng những không đánh hắn, hơn nữa còn phải ngủ hắn. Ta tam quan đều bị phá vỡ. Ta là hẳn là tin tưởng ái tình, vẫn là chớ nên tin tưởng a? Nàng thực sự là không nghĩ tới Huyền Vũ phủ bá tước đại tiểu thư Kim Mộc Lan lá gan đã vậy còn quá lớn. Dĩ nhiên cuồng dã như vậy, nơi này chính là đại đường cái lên a. Nơi này chính là Mã Sa a. Các ngươi cứ làm như vậy sự tình. Khoảng khắc về sau, bên trong xe ngựa an tĩnh lại, không phải Trầm Lãng không còn dùng được, mà là Mộc Lan dừng lại. Dĩ nhiên không phải nàng không phải là bởi vì hối hận, mà là chứng kiến Trầm Lãng thương thế trên người vô cùng thê thảm, tức thì nàng đau lòng muốn chết, cho nên dừng lại, không có tiếp tục, nếu không thì phu quân hội thụ thương nặng hơn. Nhẹ nhàng mà ghé vào Trầm Lãng thân lên, ôn nhu hôn trên người của hắn mỗi một vết thương, mỗi một tấc cũng không có buông tha. Đau không? Mộc Lan ôn nhu nói. Trầm Lãng nói, bị kê đơn đương thời cũng không cảm thấy đau. Mộc Lan lần nữa nằm Trầm Lãng trong lòng, hôn trái tim của hắn vị trí. Cửu Yêu Nhi, ta nhất định phải giết ngươi. Ta phát thệ, ta nhất định phải giết ngươi. Ta biết ta Kim Mộc Lan võ công không bằng ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi ta muốn điên cuồng luyện võ. Luôn luôn một ngày ta võ công vượt lên trước ngươi, nhưng sau sẽ ngươi giết. Ta muốn vì phu quân báo thù rửa hận. Ngươi dĩ nhiên đem ta phu quân bị thương thành như vậy, ngươi còn cường hành làm bẩn hắn. Phu quân, ngươi đem cái này sự tình quên đi. Chúng ta đều đem cái này sự tình quên. Hơn nữa ngươi là nam nhân, nàng là nữ nhân, xét đến cùng vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Lấy sau không cho phép có khúc mắc. Không cho phép có khúc mắc. Những ngày an nhàn của chúng ta còn dài mà. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta lấy sau hội rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không như vậy thô bạo. Ngươi ngàn vạn lần không nên đối với cái này chủng sự tình có bóng ma tâm lý a. Cái này chủng sự tình kỳ thực rất tuyệt vời. Cửu yêu nhi là một cầm thú, cho nên nàng bên kia là không thể coi là thật. Phu quân, ngươi vì sao khóc à? Mộc Lan nhịn không được đưa tay đi lau rơi Trầm Lãng nước mắt. Thế nhưng nàng càng lau, Trầm Lãng rơi lệ được càng lợi hại. Vì vậy, Mộc Lan lại cùng khóc. Nương tử, ngươi đừng như vậy a. Như ngươi vậy liền có vẻ ta càng cặn bã. Trầm Lãng thực sự là chết cũng không tưởng tượng nổi. Sự tình hội phát triển đến nước này, Mộc Lan dĩ nhiên cảm thấy hắn chịu đến tổn thương thật lớn. Hơn nữa còn sợ hắn có bóng ma tâm lý, ngược lại để an ủi hắn. Nhưng về sau, vợ chồng son khóc thành một đoàn. Trầm Lãng là bởi vì Mộc Lan tốt mà khóc, bởi vì hổ thẹn mà khóc. Mộc Lan tắc thì là bởi vì phu quân đáng sợ tao ngộ mà khóc. Mộc Lan cùng Trầm Lãng không có trực tiếp trở về ra. Hơn nữa ở bên ngoài ở một đêm, như vậy Trầm Lãng liền có vẻ không được chật vật như vậy. Cũng sẽ không để mẫu thân lo lắng. Đương nhiên nàng phái người trước giờ trở về ra, nói cho mẫu thân và Kim Mộc Thông, Trầm Lãng đã không có việc gì. Qua nhất ngày về sau, Trầm Lãng cùng Mộc Lan mới về đến phủ bá tước. Lúc này Trầm Lãng đã khôi phục phía trước tiêu sái trạng thái, phảng phất nộ triều thành hết thảy đều không có phát sinh. Vết thương trên người cũng dùng quần áo ngăn che. Mộc Lan biểu tình có một chút điểm không được tự nhiên. Thế nhưng đối với Trầm Lãng thái độ càng ôn nhu, càng dính, trở về gia chi sau, Trầm Lãng lập tức thu được một cái tin tức kinh người. Quốc quân hạ chỉ, làm cho Kim Mộc Thông gần quốc tử giám đọc sách. Thực sự là nực cười a. Phía trước Huyền Vũ phủ bá tước gần tao ngộ ngập đầu tai ương thời điểm, Ngũ Vương Tử Ninh chính quỳ gối bên ngoài một ngày một đêm. Quốc quân mới miễn cưỡng bằng lòng làm cho Kim Mộc Thông gần quốc tử giám đọc sách, coi như là cho Kim thị gia tộc lưu một cái căn. Thế nhưng bằng lòng về bằng lòng, từ đầu đến cuối không có chứng thực. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, quốc vương ý chỉ cũng không có xuống, mà Huyền Vũ phủ bá tước mới vừa trả hết nợ nần, mới vừa tuôn ra phát hiện một cái đại kim khoáng. Mắt thấy thế hừng hực khí thế, người ý chỉ xuống ngay. Lúc này Chiêu Kim Mộc Thông tiến nhập quốc tử giám đọc sách, đây không phải là trở thành con tin sao? Nhưng Kim Mộc Thông như không đi, đó chính là chống chỉ. Hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước có chống chỉ năng lực sao? Không có. Cách Hải Vì Vương chiến lược thành công phía trước, Kim thị gia tộc không có bất kỳ tư cách cùng quốc quân cò kè mặc cả, cũng không có bất kỳ năng lực đối kháng quốc quân, chỉ có thành công cướp đoạt nộ triều thành cùng Lôi Châu quần đảo chi về sau, Kim thị gia tộc mới có quyền chủ động. Hơn nữa Kim Mộc Thông như không đi, ngược lại sẽ làm cho Trầm Lãng kế hoạch có một chút kẽ hở. Huyền Vũ phủ bá tước thế tử gần quốc tử giám đọc sách là sách hay a? Ngươi vì sao không đi? Chẳng lẽ ngươi ra khác biệt mưu đồ sao? Còn lại lão bài quý tộc thế tử đều ở đây thủ đô đọc sách, cái này rõ ràng là vinh dự to lớn. Thật đúng là như vậy. Đại đa số lão bài quý tộc thế tử đều có ở quốc tử giám đọc sách từng trải. Vì sao chỉ cần Kim Mộc Thông không có? Bởi vì quốc quân không yêu thích Tô Bội Bội. Từ nàng một câu kia hổ dữ không ăn thịt con chi về sau, phàm là vương tộc có đại sự gì, Kim thị gia tộc trực tiếp phái người tặng quà tiễn chúc mừng bề ngoài chính là bản thân không cần tiến nhập thủ đô, quốc quân cũng không quá vui vui mừng nhìn thấy các ngươi. Hiện tại làm cho Kim Mộc Thông đi quốc tử giám, các ngươi còn không được cảm ơn chảy nước mắt. Trầm Lãng nheo mắt lại, bắt đầu muốn làm pháp. Mà đúng lúc này, Kim Mộc Thông bỗng nhiên nói, tỷ phu, ta muốn đi, ta đi thủ đô. Nhạc mẫu Tô bội bội cả kinh nói, không được, ngươi không thể đi, ngươi thành thật như vậy, thủ đô phức tạp như thế, đi chi sau nhất định sẽ bị lấn phụ chết. Hơn nữa cái này hai thiên mập trạch đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, luôn miệng nói không đi thủ đô, một mạch chờ tỷ phu trở lại cứu hắn. Mà này lúc, cái kia đại hoạn quan vẫn còn ở phủ thành chủ chờ. Hậu thiên sẽ vào thủ đô, như Kim Mộc Thông không đi, đó chính là chống chỉ. Kim Mộc Thông nói, nương, theo nhỏ đến lớn ta vẫn luôn ở các ngươi cánh chim hạ trường lớn. Các ngươi đem ta bảo vệ quá tốt, còn có tỷ phu, trong nhà mặc kệ đại sự gì, cũng phải làm cho ta ở bên trên bàng thính. Chính là muốn để cho ta học tập, ta là một cái người ngu. Nhưng ta dù sao cũng là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử. Ta cũng phải vì gia tộc làm cống hiến. Bây giờ là chúng ta nhà thời khắc mấu chốt. Vọng Nhai đảo chiến lược đã đến cao chiều nhất. Anh rể Thiên La địa võng đã trải tốt. Liền chờ địch nhân che giả măng mọc đến tìm cái chết. Nội triều thành cách hải vì vương chiến lược. Cũng lập tức phải khai mở. Không thể có một chút sơ hở. Chỉ có cầm hạ nộ triều thành cùng Lôi Châu quần đảo, gia tộc bọn ta tài năng triệt để thoát khỏi tân chính nguy cơ, tài năng chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Vì mục đích này, tỷ phu đều có thể mạo hiểm đi nộ triều thành, ta vì sao không thể đi thủ đô? Ta là thế tử, ta không thể ngồi mát ăn bát vàng, ta không có bản lãnh khác. Nhưng lúc này ta đi quốc tử giám chính là đối với gia tộc lớn nhất cống hiến. Cho nên, ta muốn đi, tỷ phu, chờ chúng ta nộ triều thành chiến lược hoàn thành chi về sau. Người nhất định sẽ vào thủ đô đem ta tiếp về nhà đúng không? Ngoặc kép, Vọng Nhai đảo chu vi hải vực, đã đầy kim thị gia tộc chiến thuyền. Bất kỳ cái gì đội thuyền một ngày tới gần Vọng Nhai đảo 5 dặm bên trong, sẽ chịu đến cảnh cáo. Như còn không rời đi, kim thị chiến thuyền sẽ trực tiếp phát động công kích. Này thì xuất hiện 10 chiếc hải tặc thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Vọng Nhai đảo nhào tới. Kim sĩ anh xuất lĩnh mấy chiếc chiến thuyền nghênh đón, giống to, nơi này là ta kim thị gia tộc hải vực, bất kỳ cái gì đội thuyền không được đến gần, nếu không thì giết chết bất luận tội. Lập tức thối lui, lập tức thối lui. Tức thì, kim thị gia tộc chiến thuyền lên, vài cái đại nỗ mở ra. Ha ha ha ha ha, một trận cười điên cuồng truyền đến. Cửu Kiêu đi bong trên, trực tiếp móc ra tiểu tử, hướng về phía biển rộng đi tiểu. Các ngươi đây là cái gì thuyền à? Đây là chiến thuyền sao? Cái này rõ ràng là con nít đồ chơi à? Cửu Kiêu chỉ vào thân sau nói, ta đây mới là chiến thuyền, người kim thị gia tộc xem như là xong đời, mấy chiếc rác rưởi đều kéo xuất hiện làm bảo bối. Hắn lời này nhưng thật ra nói xong không có sai, Huyền Vũ phủ bá tước chiến thuyền cùng vua hải tặc so với, thật là chẳng đáng là gì, chẳng những thuyền không có vua hải tặc nhiều như vậy, hơn nữa cũng không lớn lắm nhiều lắm. Nói chung mặt biển sức chiến đấu, kim thị gia tộc và cửu thiên nguy so với hoàn toàn là đống cặn bã. Thậm chí liền đánh một trận tư cách cũng không có. Mặc dù bây giờ ngoài khơi lên, Huyền Vũ phủ bá tước mỗi bên con thuyền chỉ vượt lên trước 4-50 lục soát. Mà Cửu Kiêu chỉ đem 10 chiếc, nhưng nếu quả như thật đánh lên, Cửu Kiêu cái này 10 chiếc chiến thuyền tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là nghiền ép thức đại thắng, không có một chút điểm hồi hộp. Hết cách rồi, nộ triều thành chiến thuyền là chuyên môn vì hải chiến, vì kiếp lướt mà thành, chẳng những trọng tải lớn, hơn nữa kiên cố nhiều lắm, tốc độ cũng mau nhiều lắm. Mà kim thị gia tộc chiến thuyền căn bản chính là vì vận chuyển hàng, cần thời điểm chiến đấu mới lâm thời thêm giả trang mấy cỗ đại nỗ ở phía trên. Bởi vì thuyền nhỏ, cho nên nỏ cũng không lớn, xạ trình gần, lực sát thương cũng tiểu, chuẩn bị chiến đấu. Cửu Kiêu giống to một tiếng, tức thì 10 chiếc hải tặc chiến thuyền ở trên cự nỗ mở ra. Số lượng vượt qua xa Huyền Vũ phủ bá tước nhất phương. Mấy ngàn danh hải tặc chợt dương cung cài tên, hơn nữa còn là hỏa tiễn. Chỉ cần Cửu Kiêu một tiếng lệnh xuống, liền có thể vạn mũi tên đủ phát, cho Kim thị gia tộc chiến thuyền mang đến ngập đầu chi tai họa. Ta Cửu Kiêu muốn đăng nhập Vọng Nhai đảo, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Ta là Nộ Triều Thành thiếu chủ, ta là vua hải tặc con, ai dám ngăn cản ta? Ngăn ta người chết. Quả nhiên, Huyền Vũ phủ bá tước chiến thuyền không dám ngăn cản. Cửu Kiêu 10 chiếc hải tặc chiến thuyền nghênh ngang chạy vào Vọng Nhai đảo bến tàu. Tiểu Hải Trộm Vương Cửu Kiêu nhảy mà xuống, trực tiếp rơi vào bến tàu lên, nâng lên loan đao, hét lớn, bại tướng dưới tay của ta ở đâu? Kim Trác bá tước ở đâu? Trầm Lãng Tiểu Bạch Kiểm ở đâu? Kim Mộc Lan Tiểu Nương Tử ở đâu? Mau tới bái kiến Tiểu Hải Trộm Vương. Kim Trác, Trầm Lãng, nghe nói Vọng Nhai đảo phát hiện một cái đại kim khoáng. Thật hay giả, nhanh lên mang ta đi xem. Hiện tại lập tức lập tức. Kim Trác bá tước xuất hiện, nhìn thấy Cửu Kiêu thân ảnh, trong lòng hắn thở phào một cái. Quả nhiên dường như Lãng Nhi sở liệu, Cửu Kiêu tới, hắn quả nhiên đi tìm cái chết. Không chỉ có chính hắn đến, hơn nữa còn đưa tới mấy ngàn danh hải tặc, hơn 10 chiến thuyền đại chiến thuyền. Bất quá, thật muốn đem cái này 2000 cái hải tặc toàn bộ giết chết. Đem những này chiến thuyền toàn bộ giam sao? Nhất về sau, đem mấy ngàn cái đầu người đưa đến Cửu Thiên Nguy trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?